Chương 1069, Lam Quảng. Phi tiên môn nhân khí cấp, nhưng hiện tại lại hết sức bất đắc dĩ, tại vừa nãy bọn họ thì có mấy vị trưởng lão bị Hàng Long Thành đại trận cho kích thương, còn có thể tham gia chiến đấu người không nhiều, trưởng giáo tuy rằng không có chịu đến bao lớn thương, nhưng nếu như đối mặt Hoàng Cẩm Thiên, đó cũng không phải là đùa giỡn. Ngô Húc trong lòng phi thường phẫn nộ, nếu như hắn sớm biết cổ đông thần có chiêu này, liền sẽ không tại nhiều như vậy nhân bị mạnh mẽ giật một tát, tuy rằng không có thương tổn được hắn thân thể, nhưng cũng tổn thương hắn tôn nghiêm, để hắn nhất là tức giận chính là, cổ đông thần đánh hắn một tát hãy thu tay, nếu như hắn lại động thủ, chính là Hoàng Cẩm Thiên ra tay. Cổ đông thần thực lực cùng Ngô Húc gần như, nếu như đánh tới đến, thắng bại khó phân, bất quá bọn hắn hiện tại đánh không nổi đến rồi, hơn nữa Hoàng Cẩm Thiên muốn hiệu quả đã đạt đến, chính là mạnh mẽ nhục nhã cái này phi tiên môn trưởng giáo, thuận tiện ép những này cổ lão thế lực kiêu ngạo, như thế một đến, ba vực đàm phán lúc đó, bọn họ Thái Vũ môn liền sẽ không bị khinh thị, cũng có thể có nhất định quyền nói chuyện. Hoàng Cẩm Thiên, các ngươi đừng khinh người quá đáng rồi. Ngô Húc dường như một con phẫn nộ ngưu, từ đằng xa lao nhanh mà đến, đại địa bị hắn bước ra từng cái lõm khanh. Ngô Húc lửa giận ngút trời, đằng đằng sát khí, dữ tợn lấy mặt, một bên trống giận, một bên hướng Hoàng Cẩm Thiên trùng sát tới, phó dáng dấp ngược lại là phi thường đáng sợ. Sư tổ, ngươi đã nói này do ngươi quyết định. Cổ đông thần nhất thời cảm giác được một cổ áp lực, nếu như hắn cùng Ngô Húc đánh tới đến, cho dù có thể đánh thắng, mình cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu, đến thời điểm nhiều lắm chỉ là thắng thảm mà thôi. Hoàng Cẩm Thiên vung tay áo, vung ra một cổ lực lượng, đem hắn bên cạnh Vũ Khai Minh cùng cổ đông thần đẩy ra. Cái kia Ngô Húc nắm đấm cũng tại lúc này đập đến, chấn động ra từng đạo màu đỏ rực sấm gợn, lực lượng hết sức kinh người, này Ngô Húc thực lực vẫn là phi thường cường hãn. Hoàng Cẩm Thiên là trấn định, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, chờ đợi Ngô Húc nắm đấm đập xuống thời điểm, hắn năm ngón tay khép lại, một chưởng đánh ra, đón lấy màu đỏ rực nắm đấm, âm thanh phi thường chấn động, dường như đột nhiên đồng thời nổ vang mấy chục đạo sấm sét, nhấc lên một trận hỏa diễm phong trào, mang theo nóng bỏng nhiệt khí, hướng bốn phương tám hướng cuốn tới, đem một mảnh lớn đại địa đốt cháy. Một quyền một chưởng giao kích, dĩ nhiên đều là phi thường cường liệt hỏa diễm lực lượng, Ngô Húc thân là phi tiên môn trưởng giáo, thực lực vốn cũng rất cường đại, vừa nãy hắn phẫn nộ một đòn nhưng là dùng hết toàn lực, mà Hoàng Cẩm Thiên nhưng thật giống như nhẹ như mây gió địa đỡ lấy chiêu này. Hoàng Cẩm Thiên thực lực muốn vượt qua rất nhiều người tưởng tượng, Ngô Húc thực lực cũng không nhược, trước hắn bị cổ đông thần đánh một tát, đây cũng chỉ là bởi vì hắn không có ngờ tới cổ đông thần tu luyện hư linh chi thể, nếu như cổ đông thần cùng hắn đánh tới đến, cũng khó có thể thắng lợi, thế nhưng Hoàng Cẩm Thiên giống như rất dễ dàng liền đỡ lấy hắn quyền. Hoàng Cẩm Thiên lực lượng nội liễm, xuất chưởng về sau, có chăm chú là một cổ thế, không giống Ngô Húc như vậy hỏa thế ở ngoài giật, từ hướng này đến xem, Hoàng Cẩm Thiên muốn hơn một chút, huống chi Hoàng Cẩm Thiên tu luyện Thái Cực Hàng Long Công, tinh thông ngũ hành lực, vừa nãy hắn bất quá chỉ sử dụng hỏa mà thôi. Rất nhiều người đều kinh thán lấy, lượn lờ tại Hoàng Cẩm Thiên cùng Ngô Húc trên người khí vụ tán đi thời điểm, mọi người càng là kinh ngạc, Ngô Húc vừa nãy ra quyền cánh tay, dĩ nhiên tràn đầy băng sương, vừa nãy rõ ràng là hai cổ khủng bố đến cực điểm hỏa diễm lực lượng đối kích, nhưng bây giờ Ngô Húc cánh tay lại bị mạnh mẽ băng hàn lực lượng đóng băng, để rất nhiều người phát sinh từng trận kinh ngạc tiếng nghị luận, răng rắc, Ngô Húc bị đóng băng cánh tay, đột nhiên vỡ vụn, biến thành từng khối nát tan băng rơi xuống trên đất, toàn bộ cánh tay dĩ nhiên một rồi. Hoàng Cẩm Thiên, Ngô Húc sắc mặt tái nhợt, nộ hô một tiếng, mà lúc này băng hàn vẫn lục tục từ cánh tay cụt của hắn địa phương lan tràn đến hắn nửa người. Hoàng Cẩm Thiên cười lạnh, không muốn chết liền khẩn trương chính mình khu trừ đi những này băng hàn lực lượng, ta đã lòng dạ mềm yếu, tha ngươi một mạng, có thể không có thể sống sót liền xem chính ngươi. Ngô Húc thân thể run lên, lập tức vận công khu trừ những này khủng bố băng hàn lực lượng, nhưng cũng vào lúc này, một đạo lam hà lấp lóe mà đến, từ bầu trời tà cắt xuống đến, xuyên qua Ngô Húc thân thể. Mọi người bỗng nhiên cả kinh, Ngô Húc thân thể bị vệt lam quang kia xuyên thấu về sau, bụng cùng lồng ngực dĩ nhiên xuất hiện hai cái hang lớn, trong đan điền thiên đan cùng lồng ngực trái tim đều bị hủy diệt, không có lực lượng chống đỡ những này băng hàn lực lượng, Ngô Húc thân thể lập tức bị đóng băng, sau đó vỡ vụn ra đến, hóa thành một đống nát tan băng, hòa tan trên mặt đất. Là ai? Phi tiên môn một tên trưởng lão quay về bầu trời giận dữ hét, nhưng đáp lại hắn nhưng là một đạo xem khủng bố màu xanh lam chùm sáng xuyên thấu hắn cái trán, lại là trong nháy mắt, phi tiên môn trưởng lão kia đã bị đánh chết. Rất nhiều người đều sợ hãi trở nên, loại này khiến người ta khó lòng phòng bị khủng bố công kích, rất khó chống đối. Lam Quản, đi đi, Hoàng Cẩm Thiên lạnh nhạt nói, chỉ thấy một đạo lam hà đột nhiên thiểm đến, một tên ăn mặc lam bào, mặt mày hiền lành, hoàng phát tóc trái đào lão giả hốt xuất hiện, mọi người khó có thể đem cái này hòa ái dễ gần lão giả cùng vừa nãy liền giết hai người lam quan sát thủ liên tưởng ở chung một chỗ. Trầm Tường ở phía xa thấy lão giả này, liền biết lão giả này nhất định là Lam Lan gia gia, phi tiên môn ngày đó như vậy ức hiếp Lam Lan, bị lão già này biết, nhất định sẽ rất phiền phức, hiện tại quả thế, sư phụ của ngươi thật lợi hại nha, bất quá cái này gọi là Lam Quản lão đầu càng lợi hại hơn nhân. Đoàn Tam Thường cũng là nhìn ra trái tim kinh hoàng, rất là lo lắng đột nhiên có một đạo Lam Quang đem hắn đánh xuyên qua, đó là Lam Lan Gia Gia, Lam huyết tộc tộc trưởng. Trầm Tường cười nói, có thể nói là người mình. Lam Quản mặt mỉm cười, quay về Hoàng Cẩm Thiên nói rằng, đừng hiểu lầm, ta không phải giúp ngươi, ta chỉ là ở tại kết một đoạn thù riêng, những gia hỏa này đã từng đối đãi như vậy ta tôn nữ, ta cho bọn họ một sảng khoái, đây chính là rất dày đạo rồi. Lam Quản quét qua còn lại vài tên Phi Tiên Môn trưởng lão, quay về bọn họ nhẹ nhàng một chưởng, vài đạo Lam Quản bắn ra, trong nháy mắt đem mấy người kia đầu lâu cùng đan điền xuyên thủng rồi. Phi Tiên Môn đến người, toàn quân bị diệt, hơn nữa còn không phải Hàng Long Môn động tay. Ngươi không tử tế nha, nhân gia nhi tử lúc trước nhưng là cùng Trư Thất bại đường. Hoàng Cẩm Thiên ha ha cười một tiếng nói, tôn nữ của ta hiện tại vẫn tâm tích không rõ đây. Lam Quản địa sắc mặt có chút khó coi, nói xong câu đó, hắn hóa thành đến Lam Quang, hướng một phương hướng bắn nhanh quá khứ, biến mất không thấy. Lý Bảo Tuấn ở một bên nhìn thấy mừng thầm, hắn không nghĩ đến chính mình không cần ra tay, Phi Tiên Môn người đã bị tiêu diệt, bất quá Phi Tiên Môn căn cơ hùng hậu, lại là cổ lão thế lực, tại thiên giới khẳng định cũng không có thiếu thế bổ trưởng giáo hạ đến, cũng không thể xem như là hoàn toàn diệt môn, trừ phi đem toàn bộ Phi Tiên Môn sơn môn toàn bộ phá hủy, bất quá điều kia cần tương đương thực lực mới được. Hoàng Cẩm Thiên cũng trở về đến trong đám người, các ngươi còn muốn kế tục gây sự sao? Lý Bảo Tuấn nhìn Tử Nguyệt Thánh Cảnh, Càn Huyền Sơn những này nhân, bọn họ cường giả cũng không có thương tổn được, hơn nữa thực lực vẫn là rất mạnh, bọn họ hiện tại cũng sẽ không đi trêu chọc Hoàng Cẩm Thiên loại này lão phong tử, cho nên đỡ lấy đến sẽ không có người sẽ giúp Hàng Long Môn. Hàng Long Môn ngày hôm nay tất phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, làm thương ta người, cướp giật chúng ta chuyện làm ăn, còn cố ý bôi đen Đăng Minh, Đăng Minh minh chủ Diệp Hằng, lớn tiếng hô,